Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1407, tới lấy mạng của ngươi cũng. Ta đã thấy ngươi đối với chiến đấu còn có cường đại, vô hạn khát vọng lòng, ta nói, ta sẽ cho ngươi cơ hội, nhưng là bây giờ ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Phi Thiên hưng phấn nhận lấy thạch đầu tử công nhận, đồng thời cũng phải tiếp nhận thạch đầu tử khảo nghiệm. Đây là tất nhiên sự tình. Dưới tình huống này, Phi Thiên huyết dịch đều là nóng hổi. Vô luận thạch đầu tử lúc này hỏi hắn vấn đề gì, chắc hẳn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Hai đầu gối quỳ trong đất, Phi Thiên nặng nề ôm chặt hai quả đấm. Sau đó ý chí kiên định dập đầu nói. Lão tổ, cứ việc hỏi ta vấn đề. Tiểu tử chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, định để cho ngài hài lòng. Ha ha, trên cái thế giới này, không có bao nhiêu sự tình là ngươi có thể làm cho ta biết. Ta vấn đề là liên quan tới ngươi. Đệ nhất hỏi chính là, ngươi sợ chết sao? Thạch đầu tử ánh mắt liền thập phần ngưng trọng. Đối mặt này hỏi một chút, Phi Thiên ánh mắt một trận kiên nghị, vội vàng lưu loát trả lời. Tiểu tử không sợ chết, rất tốt, vậy ngươi sợ sống không bằng chết sao? Thạch đầu tử lại nguyên lai trên căn bản tăng thêm. Phi Thiên mày cũng không nhăn chút nào, lần nữa trả lời. Lão tổ, người sang có chết, chết nặng nhẹ trọng yếu nhất, nhưng là muốn sống không bằng chết trương. Nói thật, không có ai không sợ. Phi Thiên nói không sợ. Ngài tin sao? Ha ha. Tiểu tử ngươi đảo là có chút mà thành thực. Cũng đúng cũng đúng. Sống không bằng chết, ai cũng không sợ. Lúc ấy, Phi Thiên là tiên giới. Cho chúng ta thế giới bàn cổ. Có thể đối mặt hết thảy. Xin ngài tin tưởng ta. Phi Thiên tiểu tử này vẫn có chút trí tuệ. Chuyển một khúc công tử sau này thì trở thành xảo diệu nịnh hót thủ đoạn, để cho người nghe cực kỳ thoải mái. Đối với cái này một chút, thạch đầu tử đã sớm nhìn thấu, nhưng là hắn cũng sẽ không nói cái gì. Hài lòng gật đầu một cái sau này, thạch đầu tử nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, sau đó theo như ở đối phương trên trán sau, mới nói, người nhiệm vụ quan hệ đến toàn bộ tứ hải, thậm chí còn cửu châu thiên hạ. Ngươi đem muốn trở thành hư vô tiên quân nhân, sau đó thống ngự những thứ kia hư vô tiên quân theo như lâu ở chỗ này nằm vùng. Sau đó, nên thả tin tức để lên, nên tạo ra bẫy hố, báo cho biết Long Hoàng bệ hạ, có thể làm được, tiểu tử dĩ nhiên có thể làm được. Cảm tạ lão tổ ngài có thể cho ta cơ hội này mới được. Phi Thiên hưng phấn vô cùng vừa nói. Mà cũng sau đó một khắc, thạch đầu tử đè xuống Phi Thiên bàn tay, phát huy ra trước đó chưa từng có lực lượng tới, từng đảo hư vô chi lực, mang theo nguyên loại huy hoàng, trực tiếp rơi vào Phi Thiên trong thân thể. A ư, hư vô chi lực cùng nguyên loại, tiến vào Phi Thiên bên trong thân thể nhanh chóng tiến hành sửa đổi. Trong này chỗ đau là thập phần đáng sợ. Bởi vì hư vô nguyên loại sẽ tiêu hao đối phương linh hồn, thậm chí còn mệnh nguyên vân vân hết thảy lực lượng, cho nên Phi Thiên không nhịn được kêu một tiếng. Bất quá, tiểu tử này cũng không hổ là thạch đầu tử cảm thấy không tệ người. Thật ra thì lần trước ác mộng trong trận pháp cũng đã chú ý hắn, cho nên tiểu tử này nhận tính, thật ra thì cũng rất cường đại. Đây không phải là thét chói tai trong nháy mắt ngừng, sau đó chỉ một tiếng kêu đau đi qua, nơi này Phi Thiên liền hoàn toàn không có động tĩnh. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm là, tiểu tử này trên mặt cũng có thể làm được bình tĩnh như nước. Phảng phất bị người cải tạo, cũng không phải là hắn, ở bên cạnh nhìn thạch đầu tử, hết sức hài lòng gật đầu một cái, quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Mà lại nói cái này Phi Thiên thực lực đi, hư vô nguyên loại sửa đổi lực lượng sau, cũng là căn cứ bị sửa đổi người thực lực tới điều chỉnh. Phi thiên 30 phẩm lực lượng bên dưới, thay đổi hư vô chi lực, cũng sẽ đạt tới tương ứng 30 phẩm độ cao. Càng đáng nhắc tới là, nguyên chồng ở kích thích đi qua, còn có thể phát huy tương đối lớn tăng lên tác dụng. Phi thiên phòng trừng ở không lâu sau, liền có thể đi vào 33 phẩm độ cao, thậm chí có cơ hội vượt qua giới hạn này, tiến vào 36 phẩm cuối cùng tam phẩm trong cảnh giới. Khi đó hắn thì càng thêm thích hợp trở thành trong người lãnh đạo. Hư vô chi lực, thật là mạnh mẽ a. Nguyên lai hết thảy các thứ này lực lượng đều là tới từ với nguyên loại. Lão tổ cũng không trách thế giới chúng ta người không phải là hư vô tiên quân đối thủ. Đây hoàn toàn không phải chúng ta có thể hiểu được đồ vật. Phi thiên lãnh hội chính mình lực lượng cường đại, đối với bên người thạch đầu tử nói, quan hệ đến với một điểm này, thạch đầu tử cũng chỉ là khẽ gật đầu rồi nói ra. Không kỳ quái, dù sao cũng là hồng mông hỗn độn hư vô tam đại thần lực. Theo ta được biết đại tiểu trong tiểu vũ trụ, bọn họ chính là mạnh nhất. Hơn nữa, hư vô khắc chế hỗn độn sau thế giới hiện thật. Chúng ta một mực thua cũng là không có cách nào, ta càng không thể nào trách các ngươi. Có thể giữ vững nhiều như vậy hội nguyên, tất cả mọi người hết sức. Thạch đầu tử nói những lời này, thật ra thì cũng là đang cảm tạ Tam Thanh. Phi thiên ở chỗ này, rất rõ ràng không phải là rất có thể biết tầng sâu ý nghĩa, nhưng cũng cảm nhận được bàn cổ trong lòng mệt mỏi. Không tệ, đây chính là mệt mỏi. Giấy rùa đấu tranh nhiều như vậy năm, còn không phân được thắng bại. Tại sao có thể không mệt mỏi bại đây? Nhưng là sau một khắc, thạch đầu tử cả người lại bùng nổ vô cùng ý chí và ý chí chiến đấu tới. Loại khí tức này, thoáng cái liền lây bên cạnh phi thiên. Thạch đầu tử ánh mắt ngưng trọng nhìn về hư không, lại vô cùng kiên định nói, xâm phạm người, cuối cùng đáng chết. Bây giờ ta hư vô đã thành, thế giới cũng sắp thành. Hơn nữa bản thân hỗn độn, một khi để cho ta chân chính quật khởi, chỉ sợ ta chưa chắc cần phải trở về thế giới chi chủ tư thái, liền có thể giết chết thiết đạo giả. Hy vọng, ở nơi này một buổi sáng, trăm vạn năm thời gian, lão tổ, ngài nhất định được, ta tin tưởng, thiết đạo giả nhất định diệt vong, là hết thảy các thứ này. Phi thiên nguyện ý vì ngài bỏ ra tất cả, ta chỉ muốn tương đương liền muốn tương đương. Phi thiên bỗng nhiên có chút cẩn thận nghĩ nói. Suy nghĩ gì? Thạch đầu tử ngược lại hỏi ra. Phi thiên liền muốn nếu là ta ngày nào chết, xin lão tổ cho ta truyền cái danh tiếng đi ra ngoài. Hắc hắc, tiểu tử này khá có ý tứ a, đây là muốn tinh thần truyền khắp vũ trụ sao? Tại hắn nói một chút, thạch đầu tử cười ha ha, một tay xoa bóp đối phương đầu vai rồi nói ra. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi mặc dù chết, ta tuyệt đối sẽ không như vậy đáp ứng ngươi. A là một cái như vậy yêu cầu nhỏ a, ta tương đương. Phi thiên rất buồn rầu, bất quá sau một khắc, tâm tình của hắn liền tốt hơn nhiều. Chỉ thấy thạch đầu tử khóe miệng có chút câu một chút, trong hai mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng nói, nếu là ta thắng, toàn bộ chết đi người, ta có thể tùy ý sống lại, hiểu không? Bởi vì ta là thế giới chi chủ. Thạch đầu tử giờ khắc này thả ra từng tia bàn cổ mới có khí chất, thẳng nhìn tiểu phi thiên, tâm thần muốn quên sùng bái không thôi. Cũng vừa lúc đó, thạch đầu tử thần niệm cảm giác được bên ngoài động tĩnh, ở mấy vạn dặm đáy biển trong thế giới đã có từng cái bị chính mình cảm ứng hư vô chi lực người mạnh bắt đầu hướng địa điểm ước định đi. Cái tốc độ này dị thường nhanh chóng. Còn có một vài người cũng không phải là quy thọ thuộc quyền thừa tướng phủ đệ người, số lượng phương diện cũng là dị thường kinh người. Ừ, Long Hoàng ngươi tới. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.